khí phì tái giá, quân thần phân tranh. Chương 11 cầm tiêu hòa hợp, góc truyện audio.com. Gió hưu hắt trừ, dịch thủy lạnh ghê, tráng sĩ ra đi trừ, không bao giờ về. 1. Liêu Quân Dao mở ra hai mắt, nâng cao sống lưng ngồi dậy từ ghế đệm. Nếu như Hiên Viên Triệt này sinh lời nói ác độc, nàng có thể lập tức thoát đi biển lửa. Hiên Viên Triệt nhìn cái bàn phương xa thật sâu, khí vận đan điền. Phi thân rơi vào trước mặt Liêu Quân Dao, lửa giận cả người giống như muốn đốt nàng thành cho bụi. Hai người mắt to trợn mắt nhỏ, ai cũng không mở miệng. Tia lửa giữa bọn họ lan tới người vô tội, Lan Nhi ở một bên như đứng đống lửa. Vì hóa giải tâm tình khẩn trương của mình, nàng đứng dậy cười nói. Tỷ, muội đi tìm Hồng Y tỷ. Không đợi Liêu Quân Dao gật đầu, Lan Nhi đã sớm bỏ trốn mất dạng. Nàng cưng chiều cười, mới trong nháy mắt nàng lại khôi phục hờ hững, nhìn Hiên Viên Triệt một cái, nói. Vương gia ngồi đi, ngươi đứng không mệt mỏi sao? Nữ nhân chết tiệt, Hiên Viên Triệt oán hận lườm nàng một cái, tự ngồi xuống, khí tức trong ngực còn chưa biến mất, hắn ngồi ngay thẳng không nói một lời, Liêu Quân Dao nâng chung trà lên, tỉ mỉ thưởng thức. Bởi vì bọn họ hiểu, nếu như người nào mở miệng trước như vậy liền thua. Bên trong đình bắt đầu khởi động sóng ngầm, trên bờ há có thể không gặp nạn. Nam tử tên tật vừa rồi đi lên trước bẩm báo với chủ tử. Chủ tử cha ra được nàng là con gái một của Liêu thần tướng, hai ngày trước phụng chỉ gả cho Cảnh Vương gia. À, đáy mắt nam tử lộ ra mờ mịt nhưng còn có mơ hồ mất mát. Nếu đã thành thân, vì sao hôm nay gióng trống khua chiêng tỉ võ trọn rề? Còn có cái gì sao? Nam tử kia hỏi tiếp, hắn có hứng thú rất cao với nữ tử chỉ gặp một lần này, chẳng lẽ đây chính là vừa thấy đã yêu? Đối với ý tưởng hoang đường của mình, nam tử xì mũi coi thường. Tật do dự một chút vẫn thật tình báo cho chủ tử những gì hỏi thăm được. Thuộc hạ hỏi thăm được ngày thành thân, Liêu tỷ và vương gia đã xung đột, ngày kế vương gia nạp biểu muội Thanh Mai trúc mã làm trắc phi, Liêu tỷ đưa một tờ hưu thư, bỏ trốn mất dạng. Nữ tử này thật thú vị, thật đặc biệt, ha ha ha, nam tử mặt mày hớn hở trong mắt tràn đầy thưởng thức đối với Liêu Quân Dao, gan nàng rất lớn, dám bỏ Cảnh vương gia. Thật đúng là trước không có người sau cũng không có người nha. Không chỉ có chủ tử ngoài ý muốn, đối với tin tức này, tật cũng rất kinh ngạc, rốt cuộc là nữ tử thế nào, cư nhiên to gan lớn mật như thế. Khiến tật càng thêm không ngờ là chủ tử cư nhiên cảm thấy hứng thú với nữ tử này, đi theo chủ tử vài chục năm tới nay vẫn chưa từng nghe nói. Đột nhiên, nam tử lấy ra cây sáo bằng ngọc đặt ở khóe miệng, một khúc tiếu ngạo giang hồ truyền vào trong tai Liêu Quân Dao trong đình, nàng kinh ngạc nhìn ra phía ngoài, nhưng khiến nàng thất vọng rồi, chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, bất quá có thể diễn dịch khúc này xuất thần nhập hóa, nhất định không phải là nam tử bình thường. Đi theo tim của mình, nàng đi tới trước cổ cầm, bàn tay trắng nõn sờ chút cầm tiêu hòa hợp, thỉnh thoảng như suối chảy khe núi, lanh canh sướng vang, thỉnh thoảng như hoa sen trong hồ thảm lặng không dứt. Thỉnh thoảng như chậm chậm mùa hè thấm vào ruột gan, thỉnh thoảng như tuyết bay mùa đông tự do chảy xuống. Bọn họ phối hợp hoàn mỹ không tì vết như một đôi bích nhân, giết mắt người khác làm cho người ta rất ghen tị. Góc truyện audio.com, âm đã ngừng, tình không tuyệt, trong nháy mắt nam tử đã rơi vào trước mặt nàng, Liêu Quân Dao đứng dậy, che miệng mà cười, cử chỉ nhấc chân thư thái vô cùng, nàng cười yêu ớt ca ngợi. Công tử thật là lợi hại, ta chưa từng gặp ai có thể diễn dịch khúc này hoàn mỹ như thế. Khóe miệng nam tử xẹt qua một đường cong, nụ cười như xuân, làm cho người ta an tâm và ấm áp. Hắn nói, đó là do cô nương phối hợp hoàn mỹ. Hiên Viên Triệt cảm thấy mình giống như không tồn tại trong thế giới của bọn họ, điều này làm cho hắn cực kỳ khó chịu, nặng nề để ly trà xuống, phát ra tiếng vang, đưa tới chú ý của bọn họ. Một, câu gốc là phong tiêu tiêu hề, dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn, được kinh kha làm bên bờ sông dịch, biên giới nước Triệu, khi lên đường đi sang nước Tần. Cách chương.